Bất Diệt Long Đế, chương 2948, nhất định phải đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Ly lần này triệt để không cách nào, hắn cũng không đi, ngay tại ngồi phía dưới. Dù sao không đi được thiên trì liền đi không được, hắn cũng chuẩn bị tại cái này thù một đợt, để người phía dưới cũng tới không đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đoán chừng đến cao như vậy độ cao, có thể lên sơn lộ không nhiều lắm, có thể chỉ có cái này một đầu, tối đa cũng tựu hai đầu. Hắn dù sao mặc kệ, hắn không thể đi lên, cũng không để cho hơn ma tôn đi lên. Thời gian từng chút đi qua, đại nửa ngày sau phía dưới quả nhiên có ma tôn đi lên. Phía dưới cái kia ma tôn cũng không phải là hư thể, nơi này trọng lực chấn áp phía dưới, bọn hắn biến thành hư ảnh tiến lên hồi. Sẽ, càng khó khăn, sở dĩ chỉ có thể dựa vào cước từng bước một đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia ma tôn cảm ứng được Lục Ly trên người nhân tộc khí tức lập tức ngừng lại, sau đó thả ra ma khí đến dò xét. Hắn dò xét đến Lục Ly tại đầu này duy nhất cửa thông đạo ngăn chặn về sau lập tức giận không thể nghỉ. Hắn không có dừng lại, nhanh chóng hướng lên trên mặt vọt tới, Lục Ly xa xa khóa chặt hắn tựu thả ra linh hồn chi kiếm. Bất quá cái này ma tôn linh hồn rời đi, Lục Ly công kích linh hồn không có đạt hiệu quả. Lục Ly thả ra pháp tướng, lần này có tác dụng, cái kia ma tôn gánh không được, chỉ có thể lui lại, nếu không sẽ thụ thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ghê tởm, nhân tộc tạp toái, ngươi lại dám cản ta, ngươi có biết bản tọa là ai? Phía dưới ma tôn giận dữ gầm hét lên, Lục Ly cười cười nói ra. Ngươi là ai a, cho biết tên họ tới nghe một chút, có lẽ ta sẽ sợ ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bản tọa càn dư, cái kia ma tôn tức giận gọi hàng nói. Lục Ly một mực chờ đợi cái này ma tôn câu nói tiếp theo, ai ngờ cái kia ma tôn nhưng không có nói. Lục Ly có chút buồn bực nháy nháy mắt hỏi. Ngươi rất nổi danh sao, ta làm sao chưa nghe nói qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia ma tôn nghe xong lập tức tức nổ tung, hắn nhưng là vân thánh tổ trực hệ hậu đại, mặc dù thiên tư cùng càn cương càn lưu càn tinh so sánh có chút chênh lệch, nhưng hắn danh khí tại ma nguyên thế nhưng là lớn vô cùng. Bởi vì hắn phụ thân là ma nguyên tam trưởng lão, quy danh hiền hách, ma nguyên không biết danh hào của hắn không nhiều. Sở dĩ hắn vừa rồi chỉ là ghi danh chữ, hắn vốn cho là Lục Ly đã đầu hàng, vậy khẳng định sẽ tìm hiểu một hạ ma nguyên tình huống, kia làm sao có thể không biết uy danh của hắn. Hắn năm đó thế nhưng là một cái ăn chơi thiếu gia, tại ma nguyên bên trong tiếng xấu rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, dùng chính hắn nói là danh chấn thánh nguyên. Càn dư giận dữ cũng mặc kệ nhiều như vậy, nổi giận tiếp tục vọt tới. Hắn còn không có tới gần Lục Ly tựu thả ra công kích. Hắn lực ngưng tụ vô số đạo hắc khí, hóa thành đầy trời phi long hướng Lục Ly gào thét mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly chiếm cứ địa lợi, hắn thả ra pháp tướng, đồng thời thả ra nguyên lực công kích. Pháp tướng đánh trúng vào càn dư công kích cũng đánh trúng vào Lục Ly. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nguyên lực chiến giáp bị đánh nát, nhưng hắn thân thể chỉ là lui về phía sau hai bước, càn dư thân thể bỗng chốc bị nổ bay, mà lại máu me đầm đìa, trái lại Lục Ly chỉ là rơi xuống vài miếng lân phiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tộc tạp toái, ta không đem ngươi giết chết ta tựu không gọi càn dư. Anh nợ em một câu yêu thương. Càn dư giận không thể nghỉ, trong tay hắn giới chỉ xuất hiện một tòa tiểu ấn, cái này tiểu ấn vừa ra tới Lục Ly hơi biến sắc mặt. Cái này tiểu ấn cho hắn cảm giác tựa như là đế binh, ma nguyên bên này có thể rất ít trông thấy hữu dụng pháp khí, xem ra cái này càn dư là một cái siêu cấp đại gia tộc con em a. Tiểu ấn bên trên nồng đậm hắc khí lấp lánh, khí tức hạo hãn vô biên, giống như là một tòa thánh long sơn phiên bản thu nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trong tay trật tự thần liên xuất hiện, đột nhiên hướng nhanh chóng bay tới tiểu ấn quét tới. Hai kiện thần binh chạm vào nhau, cũng cảm giác hai tòa đại sơn đụng vào nhau, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, bốn phía không gian kịch liệt chấn động, liên tục khí lãng quét sạch mà ra, Lục Ly lần nữa bị đẩy lui mấy bước, trái lại vừa mới xông lên càn dư nhưng lại té lộn xuống. Nơi này quá dốc đứng, trọng yếu nhất là nơi này trọng lực quá kinh khủng, một chút xíu trợ lực liền sẽ để người lăn lông lốc xuống đi. Càn dư nổi giận đại hống vài tiếng, hắn tế ra pháp bảo thế mà cũng vô dụng, cái này nhân tộc tạp toái trong tay cũng có dị bảo a, anh nợ em một câu yêu thương. Phía trên càn lưu sớm đã bị kinh động đến, hắn cũng nghe đến càn dư tiếng giống giận dữ, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì cử động. Hắn đối càn dư rất là phản cảm, vị này chính là lừng lẫy nổi danh ác thiếu, hắn khinh thường làm bạn. hắn chỉ muốn trấn thủ nơi này, không cho Lục Ly cùng Kỳ Thiên Ngữ đi lên, giống như Càn Dư có thể vượt qua Lục Ly xông lên lời nói, vậy hắn tự nhiên sẽ cho đi, hắn sẽ không làm khó Ma Uyên con dân. Anh nợ em một câu yêu thương. Càn Dư nổi giận lần lượt gào thét xông lên, lại nhiều lần bị Lục Ly đánh xuống đi. Càn Dư mặc dù nổi giận lại vô kế khả thi, chỉ có thể không ngừng ở phía dưới gào thét lớn. Các loại, chờ, sau khi ra ngoài muốn đem Lục Ly xé thành mảnh nhỏ, muốn để Lục Ly chết không táng thân chi địa. Lục Ly không lọt vào mắt Càn Dư uy hiếp, tại Ma Uyên là phi thường giảng cứu quy củ địa phương, Thiên Thánh Tổ rõ ràng rất coi trọng hắn, nếu không cũng không sẽ phái Càn Trì hộ tống hắn đến Ma Uyên, còn ban cho hắn tiến vào Thiên Trì cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù hắn không biết Thiên Thánh Tổ vì cái gì coi trọng như vậy hắn, nhưng hắn biết hẳn là không có Ma Uyên cường giả dám giết hắn. Đã như vậy, hắn có cái gì e ngại? Tả hữu Ma Uyên cường giả đại đa số đều nhìn hắn khó chịu. Hắn coi như mỗi ngày gặp Ma Tôn cường giả quỳ xuống, đám này Ma Tôn cũng sẽ không nhìn hắn thuận mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Một nén nhang về sau, Càn Dư đã một thân là đả thương, Lục Ly hoàn toàn không để ý tới hắn, hắn cũng lười mắng, bởi vì Lục Ly căn bản không trả lời. Thương thế hắn quá nặng đi, chỉ có thể tức giận lui xuống tìm địa phương chữa thương. Lục Ly giải trừ thần long biến bắt đầu chữa thương, chờ nửa canh giờ phía dưới truyền đến thanh âm, Lục Ly vốn cho là Càn Dư lại nổi lên, kết quả huyết linh nhi truyền âm nói. Chủ nhân, là Kỳ Thiên Ngữ tới, anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Thiên Ngữ, Lục Ly trong mắt hàn quang lóe lên, trên thân lập tức trở nên sát khí đằng đằng, không bằng hắn đôi mắt chuyển động, rất nhanh sát khí trên người biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trên cái kia Ma Tôn nhìn rất chán ghét nhân tộc đã như vậy, vậy không bằng để Kỳ Thiên Ngữ đi mở thoáng cái lộ, hắn ở một bên cũng đúng lúc có thể quan sát thuận tiện nhìn xem Kỳ Thiên Ngữ chiến lực. Hắn thân thể né qua một bên, đem cái thông đạo này nhường lại, hắn còn cố ý hướng bên trái rời ngàn trượng, tránh cho Kỳ Thiên Ngữ không dám lên đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ Thiên Ngữ rất nhanh đi lên, hắn dò xét đến Lục Ly, lại cảm ứng được Càn Lưu, hắn chau mày, trong mắt còn hiện lên một tia hận ý, hắn năm đó thế nhưng là bị Càn Lưu hành hạ rất nhiều năm, nhìn thấy Càn Lưu hắn đều có một loại bản năng ý sợ hãi, giờ phút này Càn Lưu ở phía trên trấn thủ, hắn đều có chút không dám lên đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chần chờ thật lâu, sau đó chủ động hướng Lục Ly bên này đi tới, hắn truyền âm nói. Lục Ly, chúng ta hợp tác một chút ra làm sao, nếu không chúng ta một cái đều lên không đi. Hợp tác, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vốn cho là Kỳ Thiên Ngữ sẽ tới chào phúng hắn, không nghĩ tới đến tìm kiếm hợp tác, hắn không hề nghĩ ngợi khua tay nói. Ta không có ý định đi lên, Thiên Trì ta cũng không có thèm, ngươi muốn lên chính mình lên đi. Kỳ Thiên Ngữ biến sắc nhưng không có vội vã nói chuyện, hắn trầm ngâm một lát nói ra. Lục Ly, ân oán của chúng ta về sau ngươi nghĩ tính, tùy thời có thể dùng tính. Cái này Thiên Trì thế nhưng là thánh nguyên đệ nhất thánh địa, chỉ cần chúng ta đi vào, nhục thân linh hồn ma khí đều sẽ đạt được tiêu thăng. Ngươi không phải tu luyện nhục thân sao, linh hồn ngươi không phải cũng rất mạnh sao, chỉ cần ngươi có thể đi vào Thiên Trì ta cam đoan thực lực ngươi có thể gấp 10 gấp 20 lần tăng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhục thân cùng linh hồn, Lục Ly đôi mắt hơi sáng lên, lần này hắn rất tâm động, hắn nhục thân cùng linh hồn đều rất mạnh, nếu quả như thật như Kỳ Thiên Ngữ nói, vậy cái này Thiên Trì hắn nhất định phải đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.